Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 592 vẫn là ngươi Châu. Tiệc tối sau khi trở về, Dương Dương dùng trước khi ngủ thời gian, xem hết quyển kia ghi chép Liverpool lịch sử sách, trong này ghi chép rất nhiều kỹ càng chi tiết. Tỉ như vì cái gì Everton Goodison Park sân bóng cùng Liverpool sân Anfield sẽ cách gần như vậy. Hai chi cùng thành tử địch lại là thế nào tới. Còn có, quyển sách này cũng ghi chép liên quan tới Hazel thảm án cùng Hillsborough thảm án. Cùng cái này hai cọc thảm án đối Liverpool ảnh hưởng. Trong đó để Dương Dương là khắc sâu nhất chính là Liverpool cho dù là đến bây giờ đều vẫn như cũ còn đang vì Hillsborough thảm án tiến hành chống lại. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, chi này đã từng quét ngang Europa đỉnh tiêm cường đội, lại bị phong sát tại châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn bên ngoài. Thậm chí có loại bị trục xuất cảm giác. Từ đó về sau, Liverpool liền không còn có cầm tới qua một tòa thi đấu vòng tròn quán quân. Điều này cũng làm cho Dương Dương nhiều ít minh bạch một chút Liverpool bản địa cầu thủ cùng fan bóng đá tâm tình, tại cầm xuống hai tòa Champions League quán quân về sau, bọn hắn hiển nhiên câu đối thi đấu quán quân càng thêm tràn ngập khát vọng. Cái này không chỉ là một phần vinh dự, từ trình độ nào đó tới nói, đây càng giống như là một phần xa cách nhiều năm an ủi. Có thể nói, từ Premiership thành lập về sau đến bây giờ, chống lại cùng thủ vững bốn chữ này vẫn khắc thật sâu khắc ở Liverpool trên linh hồn. Bọn hắn chưa hề cũng không tin vận mệnh, cũng chưa hề đều không nhận mệnh. Bọn hắn tin tưởng chống lại cùng kiên thủ lực lượng. Xem hết quyển này sách, Dương Dương đối Liverpool nhận biết cũng càng thâm nhập một tầng. Đối Gerrard cùng Carragher cả ngày hữu ý vô ý biểu lộ ra truyền thừa, cũng có tiến thêm một bước hiểu rõ. Có lẽ, tại càng ngày càng hiệu quả và lợi ích chức nghiệp bóng đá hoàn cảnh bên trong. Tinh thần A, truyền thừa A, tình hoài A cái gì? Những này hư vô phiêu miểu đồ vật sẽ bị rất nhiều người chỗ không coi trọng, thậm chí là dèm pha. Nhưng chính như Dan Vliss nói tới, những này đều để Liverpool trở nên vĩ đại. Nếu như ngay cả những vật này cũng không có, kia Liverpool vẫn là Liverpool sao? Khác đội bóng là dãy giụa cầu sinh, cho nên bọn chúng có thể không coi trọng. Nhưng Liverpool mục tiêu mãi mãi cũng là quay về châu Âu tối đỉnh phong. Vậy bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt những này để câu lạc bộ trở nên vĩ vật lớn. Đây là chính Dương Dương lý giải. Ngày thứ hai sáng sớm, Mino Raiola tới chơi, ý mập mạp chủ yếu là mang đến đoạn thời gian gần nhất châu Âu giới bóng đá tình thế, cùng hắn hiểu biết đến một ít chuyện. Đồng thời, hắn chuyến này còn có một cái mục đích, chính là vì Nike đưa tới một đôi mới là giày chơi bóng. Đây là Nike tài trợ hợp đồng bên trong một thì điều khoản. Cách mỗi 3 tháng đều sẽ đưa tới mới là giày chơi bóng. Mục đích đúng là hy vọng Dương Dương phối hợp bọn hắn tuyên truyền. Mà lại Dương Dương luyện được rất bình thường cần. Giày chơi bóng mài mòn tốc độ rất nhanh. Giày mới mặc vào tổng là có chút khó chịu. Cho nên Dương Dương bình thường đều là mặc giày cũ tranh tài. Giày mới dùng để huấn luyện. Đoạn thời gian gần nhất, ta nhận được rất nhiều tin tức. Nghe nói MU cũng đang toàn lực vận hành Cristiano Ronaldo. Tên này người Bồ Đào Nha đã tại đội bóng nội bộ cạnh tranh bên trong toàn diện đè xuống Rooney. Đoán chừng hắn lần này xếp hạng cũng sẽ rất cao. Thậm chí có hy vọng tiến vào trước 3. Từ tình thế trước mắt đến xem, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng chỉ có trước 3 mới là có giá trị nhất. Dương Dương cùng Kaka khẳng định là chiếm cứ trong đó hai cái ghế. Bởi vì bọn hắn không chỉ có là Champions League quan á quân nhân vật thủ lĩnh, đồng thời cũng là tiếng hô tốt nhất cự tinh. Bọn hắn chiếm cứ trước hai vị là không thể nghi ngờ. Khác nhau chính là đến cùng ai có thể cướp được thứ nhất. Về phần vị thứ ba, nhìn tựa hồ rất bình thường không đáng chú ý, nhưng đó cũng là vô số cầu thủ chuyên nghiệp cả một đời đều tha thiết ước mơ vinh hạnh đặc biệt. MU muốn vận hành Cristiano Ronaldo tiến trước ba, đó cũng là chuyện rất bình thường. Barcelona không có động tĩnh sao? Dương Dương rất kỳ quái. Ronaldinho quá khứ đã qua một năm biểu hiện quá đê mê. Barcelona dừng bước tại vòng 1-16. Hai tay trống trơn, hắn không có bất kỳ cái gì đem ra được thành tích. Mà lại hắn tình trạng một mực chập trùng không chừng. Gần nhất đã qua một năm đã xu hướng suy tàn rõ ràng. Mino Raiola phân tích tình thế trước mắt. Theo ta được biết, trước mắt Barcelona trọng điểm lực đẩy Messi. Argentina người hiện nay tại Barcelona trong đội địa vị thậm chí so Ronaldinho còn cao hơn. Mà đối ngoại, sự phát triển của hắn tình thế cũng một điểm không thua bởi Brazil cự tinh. Mà lại Barcelona vận hành năng lực có bao kinh người. Đó là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Dương Dương gật đầu, hắn nghe nói qua những chuyện này. Muốn nói trên thế giới này vận hành ngôi sao bóng đá năng lực mạnh nhất, đó nhất định là Barcelona cùng Real Madrid, cái này hai đại hào môn. Nhất là Florentino thời kỳ Real Madrid, Galactico mặc dù mới ngắn ngủi thời gian 6 năm, nhưng Florentino cách chơi lại là trước nay chưa từng có. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, hắn hoàn toàn thay đổi chức nghiệp câu lạc bộ bóng đá cách chơi. Nhất là tại đỉnh tiêm cự tinh vận hành cùng nhãn hiệu kinh doanh bên trên. Đến mức đến bây giờ, bất kỳ cái gì nhất danh cự tinh đều vẫn là rất khó cự tuyệt đến từ Real Madrid dụ hoặc. Cái tên này tựa như là tràn đầy ma lực, để bất luận kẻ nào đều đối với nơi này tràn ngập khát vọng. Đương nhiên, nếu như tiếp tục tùy ý Calderon cùng Mijatovic tiếp tục hành hạ như thế xuống dưới, chỉ sợ tấm chiêu bài này sẽ bị chính bọn hắn cho đập mất. Về sau sẽ như thế nào liền không được biết rồi. Những chuyện này trước không cần đi quản hắn. Dương Dương lắc đầu, hắn nhưng không có quá nhiều tâm tư đi phản ứng những chuyện này. Ngươi giúp ta đi làm hai chuyện. Chuyện gì? Ta mấy tháng gần đây một mực tải dùng Apple ra iPhone. Cảm giác thật không tệ. Ta dự định lại ném một điểm tiền cho này nhà công ty. Mua cổ phiếu của bọn hắn. Còn mua, ngươi bây giờ nắm giữ này nhà công ty 5 triệu euro cổ phiếu. Mino Raiola cảm ứng rất bình. Thường buồn bực, từ năm 2007 tháng 1, Apple giám đốc điều hành Steven Jobs ban bố thứ nhất khoản iPhone điện thoại về sau. Này nhà công ty giá cổ phiếu vẫn tại trướng. Điều này cũng làm cho Dương Dương lúc trước mua vào cổ phiếu đi theo nước lên thì thuyền lên. Tăng lên mấy lần, ta thật coi trọng này nhà công ty. Dương Dương rất chân thành nói. Mino Raiola lại nở nụ cười khổ. Ta nhớ được, ngươi khi đó tựa như là nói. Thuần túy là vì thích. Thay đổi thế nào? Kiếm tiền nha. Dương Dương ngược lại là trung thực không khách khí cười nói. Ý mập mạp kém chút ngã quỵ, không có kiếm tiền chính là thuần hứng thú, kiếm được tiền liền biến thành ánh mắt, vẫn là ngươi châu. Dương Dương đầu tư không nhiều, đại đa số đều là giao cho Ngụy Tranh đi quản lý. Mình chỉ ném qua hai nhà công ty cổ phiếu, một cái là chim cánh cụt, một cái là quả táo, kết quả không nghĩ tới, hai nhà công ty cổ phiếu đều trướng bay. Đến mức Mino Raiola đều có chút hối hận, lúc trước làm sao lại không có đi theo hắn mua một điểm. Nhưng ta nghe nói, bên ngoài bây giờ đối cái này điện thoại mới đánh giá cũng là chê khen nửa nọ nửa kia. Mino Raiola nói, Apple vừa mới tuyên bố điện thoại, Dương Dương liền để Mino Raiola sai người từ nước Mỹ mang về mấy bộ. Ngoại trừ mình, Tô Diệp cùng Mino Raiola bên ngoài, còn lại đều đưa cho trong nước thân bằng hảo hữu. Nhưng đối với loại này tươi mới điện tử sản phẩm, Mino Raiola thật rất không quen, dùng cũng không thuận tay. Cho nên hắn không bao lâu liền đổi về Nokia. luôn cảm thấy giống quả táo điện thoại, loại vật này làm sao lại có thị trường. Xác thực còn chưa đủ thành thục, nhưng ta tin tưởng Steve Jobs, mà lại ta cảm thấy tiềm lực rất lớn. Cho nên, người sẽ giúp ta mua một điểm này nhà công ty cổ phiếu. Dù sao chúng ta bây giờ kiếm lời, Mino Raiola bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Hắn là Dương Dương người đại diện, nhưng nhiều khi, người đại diện cũng chính là đóng vai lấy chân chạy nhân vật. Bọn hắn tháng 11 phần muốn trên châu Âu thị, người thuận tiện giúp ta liên lạc một chút, đến lúc đó mua 100 bộ, ta lấy ra tặng lễ. Từ khi tại Ajax mở khơi dòng về sau, hàng năm lễ Giáng sinh trước đó, Dương Dương đều sẽ cho đội bóng đồng đội, nhân viên công tác cùng đám huấn luyện viên đưa một phần lễ vật. Có đôi khi là điện tử sản phẩm, có đôi khi là khác. Tính được, hàng năm tại cái này một khối chi tiêu đại khái là mấy vạn euro. Nhưng hoàn toàn ở Dương Dương trong phạm vi chịu đựng, bởi vì cái này vẫn chưa tới hắn một tuần thu nhập. Nhưng lại luôn có thể đủ bởi vậy chiếm được đồng đội cùng nhân viên công tác hào cảm. Cớ sao mà không làm đâu. Thứ tư ban đêm 20 điểm, Liverpool tọa trấn sân Anfield, nghênh đón League Cup đối thủ Cardiff, đứng đầu Premiership bảng điểm số. Champions League tiểu tổ thi đấu cũng ra biên sắp đến. Liverpool là không có quá nhiều tinh lực vùi đầu vào cúp thi đấu ở trong. Nhất là đội bóng gần đây trạng thái cùng tổn thương bệnh cũng đúng là để cho người 10 phần buồn. Dầu, bởi vậy Benitez cũng không đem hết toàn lực. Gerrard, Dương Dương, Xabi Alonso cùng Mascherano bọn người ngồi lên khán đài. Tuy nói sớm đã sớm biết đội bóng sẽ không tận phái chủ lực, nhưng sân Anfield như trước vẫn là ngồi đầy người. Tổng cộng có hơn 4 vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường quan chiến. Thượng tọa suất như trước vẫn là 10 phần nóng nảy. Đây cũng là Liverpool fan bóng đá một lớn đặc sắc. Mặc kệ là cái gì tranh tài, bọn hắn đều đối đội bóng ném lấy 100% ủng hộ. Hoặc có lẽ là bởi trên diện rộng thay phiên, cùng an bài đại lượng dự bị cùng cầu thủ trẻ nguyên nhân. Cho nên Liverpool tại trên sân bóng biểu hiện được cũng không lý tưởng. Đội bóng tiến công tổ chức đến tương đối hỗn loạn, dù là trên chỉnh thể thực lực muốn hơi thắng đối thủ, nhưng cũng không có biểu hiện ra khiến người tin phục thực lực. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Benayo mở màn 3 phút liền vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Nhưng rất nhanh, tại thứ 65 phút, Cardiff San đều tỷ số điểm số, mà vẻn vẹn 1 phút đồng hồ sau, Benayo tự mình cầm đao lại xuống một thành, đem so với phân lại lần nữa vượt qua. Về sau, song phương ai đều không thể lại lần nữa phá khung thành. Lập cú đúp Benayo bị bình chọn vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Năm nay mùa hạ đỉnh lấy Brazil thi đấu vòng tròn tốt nhất cầu thủ danh xưng gia nhập liên minh. Lucas Leiva cũng tại trận đấu này bên trong đánh đầy toàn trường. Chỉnh thể tới nói biểu hiện được còn có thể. Mặc kệ là từ tranh tài, vẫn là từ huấn luyện bên trong, đều không khó coi ra. Lucas Leiva tạm thời còn không có thích ứng giải ngoại hạng Anh, nhưng câu lạc bộ trên dưới đều vẫn là đối với hắn tràn đầy lòng tin. Cho tới nay, giải ngoại hạng Anh đều bị coi là Brazil cầu thủ nặng tay khu. Có thể tại Premiership lấy được thành công Brazil cầu thủ Phượng Mao Lân Giác. Cho tới bây giờ, thành công nhất thuộc về Arsenal giữa trận Gilberto Silva. Về phần Lucas Leiva có thể thành công hay không, chỉ có thể xem bản thân hắn. Liverpool thủ thắng, trái tim tất cả mọi người tình cũng không tệ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương Dương chờ chủ lực cầu thủ tiến về phòng thay quần áo hướng các đội hữu chúc mừng. Tại đường về thời điểm, gặp nhiều nhà ký giả truyền thông, tiếp nhận phỏng vấn lúc, đều đối đội bóng thủ thắng cảm thấy cao hứng. Mà khi Dương Dương bị hỏi, Catalonia truyền thông cho là hắn đang đánh Arsenal lúc cái kia dẫn bóng cũng không tính là ngay cả. Qua 5 người lúc,